Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1024, chương 10, trách ta cái gì? Thiên tử kiếm đệ nhị thức, khai thiên tích địa, thiên tử kiếm kiếm đạo, cùng bình thường kiếm tu kiếm đạo không giống nhau. Thiên tử kiếm, dốc hết nhất quốc lực, đây không phải kiếm thế, mà chính là thực lực quốc gia, nhất quốc thế. Đó là không ra tay thì thôi, xuất thủ làm theo nghiêng hết tất cả. Một kiếm này chém tới, sẽ nhượng chuẩn đề toàn bộ lực lượng tiết ra, tương đương với thiên đạo lực cùng chúng sinh lực toàn bộ tiết ra. Dạng này kiếm, các dị tộc cũng không hiểu, càng không cách nào nhìn thấu chuẩn đề nội tình. Thật giống như nhà giàu cùng dân cờ bạc cùng đi đấu giá một cái đồ vật. Nhà giàu nhà có 10 vạn tiền tài, dân cờ bạc chỉ có 2 vạn, nhà giàu chân quý chính mình đến không dễ thân phận, không có khả năng táng ra bại sản qua thu được một đồ chơi. Mỗi lần nhiều nhất ra 1 vạn tiền tài dùng tới đấu giá, mà dân cờ bạc, một lần liền 2 vạn, nghiêng hết tất cả, nhà giàu không biết dân cờ bạc nội tình. Còn tưởng rằng trước mắt dân cờ bạc là so với chính mình còn muốn có tiền phú hào đây. Ít nhất, trước mắt cũng là như thế. Nhà giàu không biết dân cờ bạc nội tình, mà Trung Nhạc không biết chuẩn đề nội tình. Chuẩn đề một thức khai thiên tích địa, cường đại kiếm đạo vừa ra. Cho dù Trung Nhạc cũng cái chán toát ra mồ hôi lạnh. Đương nhiên, đây cũng là hung hiểm vô cùng. Ít nhất, nơi xa Hồng Quân bọn người nhíu mày, bởi vì thiên tử kiếm là kỳ lạ, nhưng một kiếm qua đi đâu, ngươi bây giờ không dừng được, nhất định phải chém xuống một kiếm a. Một khi chém xuống, dù là đem Trung Nhạc chém giết một lần, này lại có thể thế nào? Trung Nhạc khởi tử hồi sinh lúc ngươi cực kỳ suy yếu, còn không phải lộ tẩy, ít nhất giờ khắc này bên trên đâu chiến đài đại la kim tiên nhóm đều lộ ra lo lắng sắc. Hiên viên kiếm dựng thẳng lên, kiếm đạo tuôn ra, vô số dị tộc đều lộ ra sợ hãi quỳ sát hình. Mà Trung Nhạc, xuân hạ thu đông bốn quân tất cả đều cái chán toát ra một tia mồ hôi lạnh. Xuất thủ, làm sao bây giờ? Ta không tin hắn có thể bỗng nhiên tuôn ra lớn như thế lực lượng. Xuân hạ thu đông bốn quân đồng loạt ra tay, Trung Nhạc trong mắt lạnh lẽo lạnh giọng nói. Bốn người trong mắt lóe lên một cỗ lo lắng, nhưng vẫn là ứng tiếng nói: vâng. Bốn quân xuất thủ, hóa thành bốn đạo lưu quang phóng tới chuẩn đề, đồng thời đao kiếm toàn bộ hướng về chuẩn đề chém tới. Mà chuẩn đề khai thiên tích địa cũng chém xuống tới. Uống. Sau lưng bàn cổ hư ảnh giống to một tiếng, phủ nhận hư ảnh cùng bốn quân đao kiếm ngang nhiên chạm vào nhau. Lực lượng cường đại dưới, bốn quân nhất thời biến sắc, bởi vì bốn người cảm thụ cái này phủ nhận lực lượng thật sự cường đại vô cùng, bất quá, còn không có triệt để bạo phát. Nơi xa, bên trên đầu chiến đài mọi người lại không tự giác lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng. Xong. Cuối cùng muốn lộ tẩy, chuẩn đề không để ý đến sau đó phải bại lộ nội tình. Tựa như tập trung tinh lực, toàn lực thôi động thiên tử kiếm, sắp nhượng khai thiên tích địa, triệt để thi triển ra. Cũng liền tại muốn phân cái thắng bại thời điểm, đột nhiên, tám đạo bóng dáng xuất hiện tại chuẩn đề trước mặt, lại là nơi xa Trung Nhạc lại lần nữa thân hình hóa thành tám cái thân thể. Tám cái thân thể đồng thời đến chuẩn đề chỗ, lại là dùng bốn quân phân tán chuẩn đề chú ý. Trung Nhạc không giảng cứu đánh lén chuẩn đề, định tám cái Trung Nhạc trong nháy mắt đụng vào chuẩn đề thân thể, tựa như lấy ảnh phân thân, đem chuẩn đề thân thể trói buộc chặt. Trong chớp nhoáng này biến hóa, nhượng bốn phía tất cả mọi người sững sờ. Trung Nhạc đánh lén thành công, chuẩn đề bị giam cầm. Không biết xấu hổ Trung Nhạc, thái thượng thánh nhân trong mắt một buồn bực. Đường đường 17 trọng cường giả, thế mà không dám ứng chiến, dùng này bỉ ổi biện pháp. Hạc Tổ cũng cả giận nói, Trung Nhạc lợi dụng Chuẩn Đề phân tâm, đánh lén Chuẩn Đề, giam cầm Chuẩn Đề, Thiên Tử Kiếm cũng đem vô pháp sử dụng. Trận chiến này phân ra thắng bại, ngay tại bốn quân thở nhẹ khẩu khí, Trung Nhạc yên lòng tế, bị giam cầm vô pháp động đậy Chuẩn Đề, bỗng nhiên khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ, lấy lực chứng đạo thánh nhân đạo quả, bảo, Chuẩn Đề quát lạnh một tiếng, tại bốn quân, Trung Nhạc kinh ngạc trong ánh mắt, Chuẩn Đề tự bảo, dùng thánh nhân đạo quả tự bảo, kích phát thiên đạo lực chấn động, phóng thích chúng sinh lực nổ tung, lấy Chuẩn Đề làm trung tâm, âm vang nổ tung lên, oanh, một tiếng vang thật lớn, trùng kích tinh không phóng thích cuốn lên ngập trời không gian sóng lớn. Lấy Chuẩn Đề làm trung tâm, nhất thời nổ ra một cái hắc động, phải biết, vũ trụ không gian kiên cố ổn định, cũng là Hồng Quân lúc trước chiến đấu, đều không có chiến đấu ra hắc động. Giờ phút này, Chuẩn Đề lấy thánh nhân đạo quả, dẫn bảo chúng sinh lực, thiên đạo lực, thế mà nổ ra một cái hắc động. Có này có thể thấy được, này trung tâm vụ nổ, khủng bố đến mức nào? Không muốn, cha, Khổng Tuyên trước tiên khóc quát lên, Chuẩn Đề chết, tự bảo chết. Hắn dùng Thiên Tử Kiếm chỉ là ngụy trang. Hắn là cố ý dẫn Trung Nhạc nhích lại gần mình. Cố ý dẫn bốn quân nhích lại gần mình. Muốn dùng chính mình, liền bọn họ cùng một chỗ nổ chết. Chuẩn Đề ngay từ đầu liền muốn tốt đồng quy vu tận dự định. Trong nháy mắt, bên trên đâu chiến đài, vô số người đều hít vào miệng hàn khí. Chuẩn Đề thánh nhân, thiên địa tấm bia to, chúng sinh vĩnh thế không quên, thái thượng thánh nhân trong mắt lóe lên một cỗ hổ thẹn. Đâu chỉ thái thượng, cùng Chuẩn Đề có khúc mắc cái khác thánh nhân, giờ phút này đều trong lòng làm chuẩn sách này không biết sợ hy sinh tinh thần mà hổ thẹn, mà cảm động, vì thiên hạ thương sinh, lựa chọn trọng thương Trung Nhạc cùng bốn quân. Liền giờ khắc này, đầy đủ chúng sinh ghi khắc, tự bảo, hủy thiên diệt địa. Vô số đại quân dị tộc bị cái này khủng bố không gian xếp đáng trùng kích bay ngược mà ra, không khỏi lộ ra hãi nhiên sắc. Nhưng hãi nhiên về sau lại từng cái lộ ra cuồng hỉ sắc. Chết, hắn chết, ha ha ha. Bàn cổ thế giới sinh linh không có mệnh bàn, bọn họ chỉ có một cái mạng. Rốt cục chết, nếu không chết ai còn dám chọc hắn. Rốt cục chết, quá tốt, chết tốt, chết tốt. Ngoặc kép, vô số dị tộc phát ra kinh dị gieo hò. Kinh dị tại Chuẩn Đề thánh nhân khủng bố, gieo hò tại cái này khủng bố rốt cục chết. Cự đại bạo tạc dưới, xuân hạ thu đông bốn quân, bởi vì dựa vào xa một chút, dư ba cũng không phải là lớn nhất, chỉ là miệng phun máu tươi, bay ngược mà ra, đụng nát bốn ngôi sao. Mới đứng vững thân hình, giờ phút này, xuân hạ thu đông bốn quân, vô cùng chật vật, máu me khắp người, cũng là trong lòng một trận phát lạnh. Còn tốt yêu nghiệt này chỉ có một cái mạng. Xuân quân mặt lộ vẻ sợ hãi nói, xuân quân thực tại không muốn ở đây mặt đối Chuẩn Đề. Đây chính là một người điên, đây là một cái khủng bố cùng cực người điên. Tốt tại lần này, Chuẩn Đề chết, chính mình lực lượng không có bị tước đoạt, có thể coi là không có bị Chuẩn Đề tước đoạt, nhưng tất cả đều là cũng nhận cự đại bị thương. Xuân quân khụ khụ máu, nhìn về phía những người khác, hạ quân, thu quân, đông quân, cùng xuân quân ý nghĩ một dạng, cũng không tiếp tục muốn mặt đối Chuẩn Đề yêu nghiệt này. Bốn quân cách có chút khoảng cách, mặc dù trọng thương, nhưng còn tốt một chút, có thể, Trung Nhạc đây, Trung Nhạc lần này tổn thất có thể lớn, Trung Nhạc thế nhưng là cùng ảnh phân thân, đụng vào Chuẩn Đề thân thể a, đây không phải là khoảng cách vấn đề, đó là trung tâm vụ nổ, lực lượng kinh khủng dưới, Trung Nhạc tính cả bảy cái ảnh phân thân, âm vang nổ tung lên, trong nháy mắt ở giữa không trung xé thành mảnh nhỏ. Trung Nhạc làm sao có thể nghĩ đến cái này, Chuẩn Đề tự bảo kiên quyết như thế, kiên quyết như vậy tự bảo chính mình nếu là sớm biết là không thể nào tới gần a. Một đám toái phiến cuối cùng tụ tại một đoàn, giờ khắc này ảnh phân thân đều không thể tái hiện, chỉ có Trung Nhạc thể chậm rãi ngưng tụ ra hình người. Phốp, Trung Nhạc một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệch tế, hiển nhiên mới vừa rồi bị nổ tung, thụ ngập trời trọng thương. Nhìn lấy hư không hắc động chậm rãi tự ngã khôi phục, Trung Nhạc sắc mặt vẫn như cũ trắng bệch một mảnh. Thống soái, ngươi thế nào? Bốn phía một số dị tộc vương lo lắng hỏi. Hụ khụ khụ khụ khục. Phốp, Trung Nhạc ho khan trong lại là một ngụm máu tươi phun ra. Bốn phía không gian bình tĩnh trở lại. Trung Nhạc chà chà khóe miệng máu tươi, lòng còn sợ hãi nhìn lấy Chuẩn Đề tự bảo, mặt lộ vẻ một cỗ kinh dị cùng hận ý. Kinh dị tại gặp được cái này người điên, hận này Chuẩn Đề hại chính mình chật vật như thế. Bất quá, cuối cùng, này nổ tung quá mức khủng bố, đến mức Chuẩn Đề nổ liền cho bụi đều không, cũng làm cho Trung Nhạc yên tâm không ít. Khụ khụ, bàn cổ thế giới thủ lĩnh. Hừ, đã thủ lĩnh không tại, này liền không nên lưu tình. Giết, Trung Nhạc mặt lộ vẻ hận sắc đạo. Giết, vô số dị tộc giống to một tiếng, sĩ khí trùng thiên, bên trên đâu chiến đài, vô số đại la kim tiên nhất thời lộ ra khủng hoảng sắc. Đến, ta còn muốn cho các ngươi cái thể diện, bất quá, Chuẩn Đề nhắm chúng ta, ta muốn để cho các ngươi chết không yên lành, một cái cũng đừng hòng thể diện, muốn trách thì trách Chuẩn Đề, quái Chuẩn Đề. Trung Nhạc mặt lộ vẻ rét lạnh nói, quái Chuẩn Đề. Vô số dị tộc một tiếng cùng giống, giờ khắc này dị tộc sĩ khí toàn bộ lên, so ngay từ đầu tham lam càng nhiều một cỗ phẫn nộ. Cỗ này sĩ khí thế bất khả đáng, tựa như muốn bộc phát ra kinh khủng nhất ngập trời lực. Ngay tại đại quân dị tộc khi thế hung hung muốn nhào về phía bàn cổ thế giới, bên trên đâu chiến đài quần hùng lộ ra tuyệt vọng tế. Một cái đột ngột thanh âm bỗng nhiên vang vọng hư không. Trách ta, trách ta cái gì? Đột ngột thanh âm, cho hung giận ngập trời dị tộc đỉnh đầu, tựa như tưới một chậu nước lạnh. Tất cả mọi người là giật mình, lại là Chuẩn Đề thanh âm tái hiện. Cha, Khổng Tuyên nhất thời ngậm lấy nước mắt, kinh hỉ la lên. Khổng Tuyên bốn phía tìm được Chuẩn Đề, đối chiến đài quần hùng cũng lộ ra đại hỉ sắc. Bốn phía tìm được Chuẩn Đề, đối diện ức vạn dị tộc toàn bộ dừng lại, cây kim rơi cũng nghe tiếng tìm được thanh âm đến phương hướng. Bao quát xuân hạ thu đông bốn quân, bao quát Trung Nhạc giờ phút này đều là ra đầu một trận phát nổ. Chính mình tận mắt thấy Chuẩn Đề nổ a, thân thể sẽ a, không có khả năng là giả. Mà lại, Trung Nhạc có thể cam đoan, này Chuẩn Đề tuyệt đối không có mệnh bàn, không có khả năng trường sinh bất tử, không có khả năng phục sinh. Có thể thanh âm này từ đâu tới? Tại tất cả mọi người lo lắng tìm được Chuẩn Đề, đột nhiên, không biết người nào cái thứ nhất đưa ánh mắt về phía đối chiến đài. Tìm đến phía Chuẩn Đề lúc trước tại bên trên đâu chiến đài dẫm ra hai cái dấu chân. Theo Trương một ánh mắt nhìn lại, sở hữu ánh mắt đều phát hiện nơi đó dị thường, cùng một chỗ nhìn về phía này hai cái Chuẩn Đề đạp xuống dấu chân. Liền thấy, dấu chân kia bên trên, một trận kim quang lấp lóe, tựa như một tầng kim sắc màng ánh sáng bao phủ ra một cái hình người hình dáng. Đợi cái kia kim sắc màng ánh sáng chậm rãi tán đi, lộ ra nội bộ một bóng người. Không phải Chuẩn Đề, là ai? Cha, cha ngươi không có việc gì? Khổng Tuyên kinh hỉ nhào tới, dĩ vãng bao nhiêu hờn dỗi, tại Chuẩn Đề tự bảo trong nháy mắt, sớm đã không, Khổng Tuyên trong đầu quanh quẩn chỉ có ngày xưa Chuẩn Đề đối với mình tốt. Này chăm chỉ không ngừng dạy bảo nhượng Khổng Tuyên bi thương ta tràn ngập áy náy. Chợt thấy Chuẩn Đề phục sinh, Khổng Tuyên chỉ còn lại có mất mà được lại cuồng hỉ. Trừ Khổng Tuyên, Tiếp Dẫn cũng là như thế. Bất quá, Tiếp Dẫn trong mắt cũng có được một cỗ hiếu kỳ. Vừa rồi, này là chuyện gì xảy ra? Đúng vậy, a, chuyện gì xảy ra? Chuẩn Đề không có trường sinh bất tử. Tự bảo, tại sao lại xuất hiện? Liền liền Khổng Tuyên, giờ phút này cũng kinh nghi bất định nhìn lấy Chuẩn Đề. Huống chi này vô số dị tộc, xác định Chuẩn Đề không có mệnh bàn. Xác định Chuẩn Đề vừa rồi thật tự bảo, càng có thể xác định, người trước mắt tuyệt đối không phải cái gì phân thân, không phải cái gì song bào thai. Chỗ có dị tộc đều rất giống thể trên không trung, không dám mảy may động đậy. Vỗ vỗ Khổng Tuyên, Chuẩn Đề quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Trung Nhạc. Trung Nhạc giờ phút này, gắt gao nhìn chằm chằm Chuẩn Đề, cảm thụ Chuẩn Đề khí tức, khí chàng, từ trường, bất kể như thế nào cảm thụ, người trước mắt cũng là vừa rồi tự bảo Chuẩn Đề. Không sai, tuyệt đối không sai, không chỉ có như thế. Chính mình, bốn quân đều bị Chuẩn Đề từ nổ tung vết thương chằng chịt. Cực kỳ thảm thiết, nhưng trước mắt Chuẩn Đề đâu? Cũng không có chuyện gì, dù là trên thân nhiều một điểm bụi bặm, cũng không có. Liền tóc, đều không có ba động, nhìn không ra mảy may suy yếu, tựa như Chuẩn Đề từ vừa mới bắt đầu, liền không có bước ra qua đối chiến đài, không có chút nào hao tổn. Cái này sao có thể? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?